Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 41, ta cầu thân người là Lam Thủy Khuynh Nga. Yên Chi hữu khí vô lực trả lời một câu. Nghĩ đến vừa rồi con rắn kia, thân thể liền không nhịn được hung hăng dùng mình một cái. Nhưng vẫn là mang theo hộp cơm đi ra. Cái này trong hộp cơm đồ vật bị con rắn kia làm cho nàng đều cảm thấy ác tâm. Yên Chi thân thể run lên, vẫn là ném xa một chút tốt. Nghĩ đến, nàng bước chân không tự chủ được hướng đầu bếp phòng phương hướng đi đến. Chỉ là, vừa mới đi đến lớn cửa phòng bếp, chỉ thấy bên trong kêu loạn. Tất cả mọi người rất bận rộn. Thái phu nhân bên người Tống ma ma liền đứng ở ngoài cửa, hướng về phía trong phòng bếp bận rộn bà tử nha hoàn hô. Động tác đều nhanh nhẹn một chút. Hôm nay tới là Tu Vương Phi. Ti nói Vương Phi đã dùng cơm xong, có thể điểm tâm nước trà cũng không thể qua loa. Chúng ta dù sao cũng là đường đường thị lang phủ, không tốt rơi mặt mũi. Động tác nhanh lên, cẩn thận một chút. Quản lý phòng bếp bà tử nịnh nọt đi đến bên người nàng nghe ngóng. Tống ma ma, người nói lấy Tu Vương Phi tới, có phải hay không coi trọng nhà chúng ta nhị cô nương cùng tam cô nương? Chúng ta Lam phủ cùng Tu Vương phủ kết thân, vậy sau này không ai có thể dám xem nhẹ chúng ta. Tống ma ma nhướng mày chừng nàng một cái. Hảo hảo làm việc, đánh lung tung nghe cái gì? Chỉ là, trong miệng nàng mặc dù là khiển trách, khóe miệng ý cười lại không thể che hết. Mặt còn trầm thấp đè xuống thanh âm, cùng cái kia bà tử nói ra. Kết thân không kết thân chúng ta không dám nói. Bất quá nha, vậy đi Tu Vương Phi bên người hầu hạ người. Nhưng lại nhỏ giọng nói cho ta biết, Tu Vương Phi lần này tới, đúng là đến cầu thân. Nha, Tống ma ma cùng Tu Vương phủ bên người hầu hạ người cũng quan hệ tốt như vậy a. Vậy sau này Tống ma ma cần phải nhiều chiếu cố một chút chúng ta. Các ngươi a, đem việc phải làm xong, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Yên Chi ở hành lang dự thính đến khóe miệng co quắp một cái. Khóe miệng thẳng hừ hừ. Thật là không nổi a, có cái gì tốt đắc ý. Bộ mụ mụ mới nói. Vậy đi Tu Vương Phi là dơ lên một dương xính lễ đến. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Chậc chậc, còn nói là Tu Vương Phi bên người hầu hạ người nói với nàng. Cái kia bộ mụ mụ không phải là một dạng thăm dò được. Thực sự là dối trá. Không biết xấu hổ, Yên Chi càng nghĩ càng bất bình. Nhất là trên tay còn cầm cái kia hộp bị nhị tiểu thư tam tiểu thư giở trò xấu thả rắn hộp cơm. Nàng liền hận không thể vọt tới Tu Vương Phi bên người đi cáo trạng. Nói cho nàng nhị cô nương cùng tam cô nương tâm tư ác độc. Nàng nghĩ đến liền thở dài một hơi. Ngẩng đầu một cái chỉ thấy Tống ma ma từ trong phòng bếp chạy ra. Yên Chi vội vàng vọt đến một bên trốn tránh. Đợi đến Tống ma ma rời đi, nàng mới chậm rãi đi ra. Chỉ là nàng khóe môi mím thật chặt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Qua thật lâu, rốt cục hung hăng hít sâu một hơi, nắm thật chặt trong tay hộp cơm, nhanh chóng đi theo. Bất kể nói thế nào, nàng cũng phải hỏi thăm một chút, nhìn xem Tu Vương Phi có phải là thật hay không coi trọng nhị cô nương tam cô nương. Nếu là thật mà nói, nàng đến nhanh đi về cho tiểu thư mật báo, để cho tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Yên Chi nghĩ đến, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Thái phu nhân chỗ ở Du Nhiên viện đã tới rất nhiều người. Hầu tại bên ngoài không chỉ có Tu Vương Phi mang đến hạ nhân, còn có Lam phủ hạ nhân. Mặc dù thái phu nhân ra lệnh, muốn những nha hoàn kia hạ nhân cẩn thủ bản phận, không cho phép chen đến Du Nhiên viện đến xem náo nhiệt. Không thấy quy củ, nhưng vẫn là có bộ phận nha hoàn lén lút tại bên ngoài thò đầu ra nhìn đứng lên. Yên Chi đem hộp cơm đặt ở góc tường cùng, quen thuộc âm thầm vào thái phu nhân sân nhỏ. Nàng và bộ mụ mụ thường xuyên đến bên này nghe ngóng tin tức, cũng biết những địa phương nào thích hợp ẩn thân không dễ dàng bị phát hiện. Bởi vậy, nàng nhưng lại so cái khác vụng trộm đến xem tình huống nha hoàn chiếm cứ càng vị trí có lợi. Lặng lẽ âm thầm vào Du Nhiên trong nội viện, Du Nhiên viện bên cạnh một cái nhị đẳng nha hoàn mắt sắc. Nhìn thấy Yên Chi, bận bịu cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó lôi kéo nàng lặng lẽ đi vào phòng Thiên Thính. Đối với nàng nhỏ giọng nói ra, ta liền biết ngươi sẽ đến nghe ngóng tin tức. Vừa vặn, ta bên này bận bịu cũng không đoái hoài tới cho đại tiểu thư đưa tin tức. Ngươi liền trốn ở chỗ này nghe, đừng chạy loạn khắp nơi. Biết không, nha hoàn này, chính là lúc trước chạy đến Lam Thủy Khuynh bên kia đi mật báo người. Cũng coi là Lam Thủy Khuynh nhãn tuyến. Yên Chi gật gật đầu, hướng về phía nàng cười nói. Ta đã biết, đa tạ Thái Phong tỉ tỉ. Thái Phong lại dặn dò một câu, liền cầm một cái khay đi ra Thiên Thính, đi cho mới vừa vào cửa Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm hai người dâng trà. Lam Thủy Duyên hai người lúc này nhưng lại quy củ. Các nàng kể từ khi biết Tu Vương Phi tới cầu hôn bắt đầu, tâm tình liền vẫn không có bình phục lại qua. Trong phòng ăn mặc một hồi lâu, mới đình đình lượn lờ tới. Giờ phút này chính là mặt như hoa đào, ngượng ngùng ôn nhu biểu lộ, ngồi ở vị trí đầu Ngọc Thanh Lạc nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Nhìn xem Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm hai người khẽ gật đầu. Thái phu nhân xem xét nàng sắc mặt kia biểu lộ, trong lòng liền kích động không thôi. Bận bịu cười nói, Vương Phi đại giá quang lâm, thật sự là để cho lão thân thụ sủng nhược kinh. Viện tỷ nhi cùng Điềm tỷ nhi hai ngày trước gặp Vương Phi, sau khi trở về đầy miệng tán thưởng, nói là chưa bao giờ thấy qua Vương Phi dạng này tựa thiên tiên người, tràn đầy tình cảm quấn quýt a. Ngọc Thanh Lạc ngồi nghiêm chỉnh, nghe vậy cười cười, một phái cao quý lãnh diễm. Đứng ở sau lưng nàng Hồng Diệp khóe miệng co quắp một cái, rõ ràng đã sớm nghĩ đến nhìn xem vị kia Lam gia đại cô nương, hiện tại nhưng lại trang một bộ thờ ơ bộ dáng, làm cho ai nhìn a. Nhà chúng ta Vương Phi đối với hai vị cô nương cũng 10 điểm thưởng thức đâu. Hồng Diệp hồi, thái phu nhân nghe càng là đại hỉ, con mắt còn thỉnh thoảng tới phía ngoài bên cạnh tung bay. Viện kia bên trong, có thể để đó Tu Vương phủ nhắc đến xính lễ a. Cái kia tràn đầy tư thế, liền cùng muốn cưới hoàng hậu tựa như. Nhìn nàng trợn cả mắt lên, nàng lão thái thái sống hơn nửa đời người, cũng coi là gặp không ít đồ tốt, gặp không ít việc đời, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy một nhóm xính lễ. Những vật này đều là cho viện chị em hoặc là ngọt chị em đi. Các nàng xem như có phúc đi, nghĩ đến những thứ này, thái phu nhân con mắt cơ hồ đều cười híp lại thành một đường nhỏ. Đó là Vương Phi thiện tâm. Nhà chúng ta hai nhà đầu này a, không hiểu chuyện địa phương còn nhiều nữa. Về sau còn lại Vương Phi dạy dỗ nhiều hơn các nàng mới là. Ngọc Thanh Lạc rốt cục để ly xuống, cười một tiếng, đánh nhau với thái phu nhân cặp kia mang một tia tham lam lại kiệt lực nghĩ ẩn tàng ở con mắt. Nói, Lam phủ tiểu thư, chỗ nào đến phiên ta tới giáo dục a? Ta thế nhưng là nghe nói, Lam phủ ba vị tiểu thư, cái kia cũng là biết tiến thối tuân theo quy củ. 10 phần không tệ. À, đúng rồi. Lúc này mới đến rồi hai vị tiểu thư. Không phải còn có một vị đại tiểu thư sao? Nàng người đâu? Thái phu nhân sững sờ. Ở đây Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm cũng có chút nhíu mày một cái. Kim thị càng là mi tâm nhảy một cái. Đang yên đang lành, Tu Vương phủ hỏi thế nào bắt đầu Lam Thủy Khuynh nhà đầu kia? A, Vương Phi nói là Thủy Khuynh đi. Nhà đầu kia tính tình có chút quái gở, cả ngày lải nhải, sợ nàng đụng phải Vương Phi, liền không để cho nàng đi ra. Ân, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ta hôm nay tới cầu thân người. Thế nhưng là nàng a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.